Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374 một tuyến ngôi sao bóng đá đãi ngộ cảm tạ nhân gian cái ghế khen thưởng. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, màn đêm buông xuống, Thụy Sĩ Zurich, tại FIFA an bài vào ở khách sạn trong phòng, Dương Dương đứng tại gương to trước, hai tay mở ra. Mặc cho tạo hình sư vì chính mình sửa sang lấy trên người một bộ này đồ vét. Từ hắn quyết định muốn tham gia FIFA trao giải nghi thức bắt đầu. Người đại diện Mino Raiola liền bắt đầu để chuẩn bị. Trong đó liền bao quát hắn trọng kim lễ vật nhất danh châu Âu rất có danh khí tạo hình sư. Chuyên môn đến Amsterdam vì Dương Dương chế tạo riêng đêm nay tham gia trao giải nghi thức một bộ. Này trang phục, từ kiểu tóc đến trên người trang phục đến chân hạ dẫm giày. Chính Dương Dương cũng không nghĩ tới sẽ phiền toái như vậy. Nhưng chính như Mino Raiola nói tới, chẳng lẽ người dự định mặc một thân Nike tiến vào Zurich ca kịch viện? Thật như vậy làm, Nike khẳng định là thoải mái chết được. Nhưng Dương Dương nhất định sẽ trở thành ngày mai toàn thế giới tất cả ký giả truyền thông cùng fan. Bóng đá trò cười, dạng gì trường hợp nên mặc dạng gì quần áo. Gần giữa trưa, Dương Dương ngăn lại Zurich lúc, Mino Raiola cùng tạo hình sư đã chuẩn bị sẵn sàng. Dương Dương trên người bây giờ mặc một bộ này màu đậm đồ vét. Tại quá khứ một đoạn thời gian hắn đã thử qua 3-4 lần. Mỗi một lần cũng không lớn hài lòng người chậm tiến đi nhỏ chỉnh đốn và cải cách. Lần này sau khi mặc vào, vừa vặn vừa người, cắt tóc ngắn, cả người nhìn lên tinh thần. Âu phục màu đen phối hợp áo sơ mi trắng, thêm một đầu màu đen cà vạt. Đây là kinh điển phối hợp Dương Dương kia 1m8 ra mặt thân cao. Lại thêm người phương Đông khuôn mặt, nhìn có một loại ôn tồn lễ độ khí chất. Đây cũng là tạo hình sư vì Dương Dương đo thân mà làm. Mục đích đúng là muốn biểu hiện ra hắn nho nhã cùng phong độ. May mắn, người gần nhất vẫn luôn kiên trì kiện thân. Bằng không, mặc vào Âu phục sẽ rất khó coi. Hiện tại phù hợp, tạo hình sư hiển nhiên đối với mình chiêu này kiệt tác phi thường hài lòng. Mino Raiola cũng là hạ túc tiền vốn. Vẻn vẹn tạo hình sư phí tổn chính là một số lớn. Một bộ này đồ vét là chuyên môn từ London đặt trước chế mà đến. Cũng đồng dạng là có giá trị không nhỏ. Bây giờ thấy Dương Dương từ gương to trước xoay người, cười hướng hắn giang hai cánh tay, ý mập mạp tràn đầy ước ao ghen tị, bất đắc dĩ khen một chữ: huấn luyện viên, nếu như ta giảm béo thành công, khẳng định cũng có thể mặc thành ngươi dạng này. Ý mập mạp cười nói. Dương Dương rất bình thường lắc đầu bất đắc dĩ. Ai, ngươi đây là biểu tình gì? Mino Raiola quá phiền muộn. Dương Dương cười gật đầu nói. Mino, ta không chút nghi ngờ ngươi giảm béo về sau sẽ rất huấn luyện viên. Nhưng ta hoài nghi ngươi giảm béo dũng khí cùng quyết tâm. Mino Raiola triệt để bị đánh bại. Chính hắn cũng cảm giác tốt im lặng. Nhưng hắn cảm thấy không phải mình khuyết thiếu dũng khí, mà là khi hắn mỗi một đã hạ quyết tâm muốn giảm béo thời điểm. Sự tình luôn luôn đặc biệt nhiều. Không có cách, kiếm tiền quan trọng a. Ngay tại Dương Dương tiến hành chuẩn bị cuối cùng lúc, cửa phòng Linh bị người nhấn. Mino Raiola chạy tới mở cửa. Xa xa liền nghe đến Ibrahimovic thanh âm truyền đến. Ta nói mập mạp. Ngươi có phải hay không thật quá mức? Đều là người đại diện. Ngươi cũng chỉ chú ý hắn, không để ý ta rồi. Nói đến hai chúng ta hợp tác thời gian nhưng so sánh hắn dài. Ngươi dạng này sẽ để cho ta thất vọng đau khổ. Cút đi ngươi, Zlatan. Ngươi không phải có Helena giúp ngươi bày mưu tính kế sao? Cái này có thể trở thành ngươi người đại diện thất trách lý do sao? Hai người đấu lấy miệng đi tới, thân cao gần 2 mét Thụy Điển cự tháp mặc một thân Âu phục màu xám cho. phối hợp một kiện áo sơ mi trắng cùng một đầu tửu hồng sắc cà vạt. Thoạt nhìn vẫn là thật không tệ, chính là cái kia tóc dài, có chút không đúng lúc, người tóc này thật sự là... Helena tại một bàn cùng bất đắc dĩ nhún vai nói, ta để hắn cắt, kết quả hắn chết sống không chịu, tóc này theo ta nhiều năm như vậy, đánh chết cũng không thể cắt. Thụy Điển tiền đạo rất kiên cường nói, nhưng khi hắn nhìn thấy Dương Dương cái này một thân trang phục lúc, hai mắt đều tại tỏa ánh sáng, không giấu được hâm mộ, mập mạp chết bầm này thật cam lòng tốn tiền vốn. Làm sao lại không có đối với ta như vậy đâu? Ibrahimovic phàn nàn nói, Mino Raiola cười nhắc nhở hắn. Năm ngoái hắn lần thứ nhất tham gia FIFA trao giải nghi thức thời điểm. Hắn cũng là tận tâm tận lực vì hắn đặt mua trang phục. Nhưng chưa từng có nặng bên này nhẹ bên kia. Người tóc này, tạo hình sư nhìn thấy Ibrahimovic tạo hình. Lần đầu tiên liền lưu ý đến tóc. Thụy Điển tiền đạo lòng tràn đầy phiền muộn, làm sao tất cả mọi người nhìn chằm chằm tóc của hắn đâu? Lưu tóc dài có lỗi sao? Phạm pháp sao? Các người chẳng lẽ đều không cảm thấy lưu tóc dài nam nhân rất đẹp trai rất phiêu giật sao? Ibrahimovic khóc không ra nước mắt hỏi, Dương Dương cùng Mino Raiola bọn người cùng nhau lắc đầu. Người Thụy Điển nhìn về phía Helena. Vị này nữ nhân rất đáng thương thực sự không đành lòng lại đả kích hắn. Chỉ có thể trái lương tâm gật gật đầu, nhưng cũng chỉ có thể cho ra một cái. Vẫn được, hoạt động bóng đá viên xác thực có rất nhiều đều mang theo tóc dài tình kết. Nhất là Argentina cầu thủ, cụ thể là từ ai bắt đầu. Đã quên đi, nhưng không thể phủ nhận. Bao quát Maradona, Redondo. Batistuta ở bên trong rất nhiều Argentina ngôi sao bóng đá đều thích lưu tóc dài. Không có việc gì, Zlatan, có lẽ năm nay ngươi khả năng hấp dẫn nước gội đầu nhà tài trợ chú ý, Mino Raiola cười bỏ đá xuống. Giếng, tại Thụy Điển tiền đạo bị đả kích đến không sai biệt lắm muốn sụp đổ thời điểm. FIFA nhân viên công tác cũng đều qua tới nhắc nhở bọn hắn. Không sai biệt lắm là thời điểm xuất phát, từ khách sạn ngồi lên FIFA an bài chuyến đặc biệt, một đường đi tới Zurich ca kịch viện ngoài cửa lớn, chuyến đặc biệt tại một đầu thật dài thảm đỏ phía trước dừng lại. Một chiếc xe, một cầu thủ, Ibrahimovic mang theo bạn gái Helena có mặt, tại Dương Dương phía trước, sự xuất hiện của hắn hấp dẫn hiện trường không ít ký giả truyền thông cùng fan bóng đá la lên. Hắn hiện tại đã coi như là châu Âu giới bóng đá một tuyến ngôi sao bóng đá. Cái này khiến nơi xa ngồi ở trong xe, xa xa nghe được động tĩnh Dương Dương đều rất là hâm mộ. Trong lòng có không khỏi có chút thấp thỏm, nếu là vạn nhất mình lúc xuống xe, không có người la lên, kia có phải hay không rất bình thường khứu. Đừng nói, khả năng còn không nhỏ. Chủ nếu là bởi vì Eredivisie thi đấu vòng tròn chú ý độ xác thực quá thấp. Mà lại mấy năm qua này là càng ngày càng thấp. Thấp đến rất nhiều người đối Dương Dương có thể tiến vào hậu tuyển danh sách 10 vị trí đầu. Đều đáp lại thái độ hoài nghi. Bởi vì đã có rất rất nhiều niên. Không có không phải tứ đại thi đấu vòng tròn cầu thủ tiến vào 10 vị trí đầu. Tất cả mọi người cảm thấy Dương Dương trúng tuyển có chút quá mức. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới hắn trong năm qua lấy được thành tích, cũng đều nhao nhao cảm thấy có thể lý giải. Ra đến phát trước, Mino Raiola cùng tạo hình sư đối Dương Dương cũng không có quá nhiều nhắc nhở. Chỉ là nói cho hắn biết, không cần quá mức câu nệ, buông ra một chút, thuận tính tình của mình đến, nhiều tiếu tiếu. Nhìn sáng sủa ánh nắng một chút, những này ngược lại là phù hợp Dương Dương tự thân tính cách. Cũng là không khó, chỉ là ngồi ở trong xe, Dương Dương có loại sẽ phải đi đánh Champions League trận chung kết lo lắng bất an. Đường chuyến đặc biệt đi vào thảm đỏ trước, lập tức có nhân viên công tác tiến lên mở cửa xe. Dương Dương hít một hơi thật sâu, ôm xấu nàng dâu cũng muốn gặp cha mẹ chồng tâm thái. Mặc Niệm coi như thật không có người hô tên của mình, cũng nhất định phải cười, mà lại muốn cười đến vui vẻ một chút. Không phải ngày mai liền bị bên ngoài kia mấy trăm nhà đến từ các nơi trên thế giới truyền thông vỗ tới đi, nhưng lại tại Dương Dương lo lắng bất an ngẩng lên chân lúc xuống xe. Lại nghe được hiện trường đột nhiên truyền đến một trận tiếng thét chói tai. Đối diện có fan bóng đá thấy được hắn, lập tức liền lớn tiếng thét chói tai vang lên. Dương Dương, đường cả người hắn xuống xe. Đứng tại tất cả mọi người trước mặt lúc, hiện trường một trận reo hò, chế tạo ra tiếng gầm vậy mà so vừa rồi đi qua tất cả mọi người phải lớn. Cái này khiến hắn có chút thụ sủng nhược kinh, càng ngày càng nhiều người đang kêu lấy tên của hắn. Hiển nhiên không chỉ là fan bóng đá, còn có một số ký giả truyền thông, bọn hắn giáo huấn lấy các loại ngôn ngữ, hướng về phía hắn hô. Mơ hồ đoán được có là hy vọng hắn có thể nhìn sang. Dương Dương một viên nỗi lòng lo lắng, rốt cục buông xuống, chính hắn cũng không nghĩ tới. Mình chỗ hưởng thụ được loại này một tuyến ngôi sao bóng đá nhóm đãi ngộ. Hướng phía đóng cửa nhân viên công tác hơi một khuất thân. Xem như khách khí gửi tới lời cảm ơn về sau. Dương Dương lại hướng phía nơi xa la lên hắn fan bóng đá cùng ký giả truyền thông phất tay gửi tới lời cảm ơn, cái này lập tức vì hắn mang đến càng thêm nhiệt liệt reo hò cùng tiếng hét. Đường Dương Dương đi đến thảm đỏ lúc, phát hiện bên cạnh cách đó không xa có mấy tên fan bóng đá giơ Ajax số 11 quần áo chơi bóng. Hướng phía hắn la lên, muốn tìm hắn cầu ký tên lúc. Hắn lập tức không chút do dự đi tới. Tạ ơn, Dương Dương chủ động trước gửi tới lời cảm ơn. Cầm lấy ký tên bút, bá bá bá ở phía trên ký xuống tên của mình. Một hơi ký mấy kiện, tiếp theo là một chút bóng đá. Có lẽ là nhìn thấy hiện trường có càng ngày càng nhiều fan bóng đá dựa đi tới. Hiện trường duy trì trật tự nhân viên công tác lập tức tiến lên. Khách khí nhắc nhở Dương Dương. Hiện tại cũng không phải ký tên thời điểm, hắn hẳn là tranh thủ thời gian ra trận, phòng ngừa hiện trường xuất hiện hỗn loạn. Dương Dương tiếp nhận nhân viên công tác đề nghị, xin lỗi hướng phía fan bóng đá chắp tay trước ngực tạ lỗi về sau. Quay người dọc theo thảm đỏ đi tới, vừa mới trải qua chính là hiệu lực tại Ajax Trung Quốc ngôi sao bóng đá. Dương Dương. Hắn tại năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn bên trong. Nhập vây quanh 10 vị trí đầu, nhận lấy hiện trường fan bóng đá cùng ký giả truyền thông nhiệt liệt hoan nghênh. Mặc tối nay lên, một bộ kinh điển màu đậm đồ vét, để cả người hắn nhìn rất bình thường có một loại nho nhã khí chất. Mà từ hắn sau khi xuống xe giơ tay nhấc chân đến xem. Bản thân hắn cũng hẳn là một vị phi thường có lễ phép, rất có phong độ thân sĩ thiếu niên nhanh nhẹn. Cho dù là tại hắn rời đi về sau, hiện trường như trước vẫn là có rất nhiều người đang hô hoán lấy tên của hắn. Vừa đầy 19 tuổi Trung Quốc ngôi sao bóng đá Dương Dương ngoặc kép chấm chấm. Dương Dương cũng không rõ ràng mình tại trực tiếp sướng ngôn viên trong miệng đánh giá. Hắn thuận thảm đỏ đi vào bên trong, ven đường càng không ngừng gặp được có fan bóng đá cùng ký giả truyền thông la lên tên của hắn. Hắn đều khách khí từng cái gửi tới lời cảm ơn. Toàn bộ thảm đỏ đi được không hề dài, nhưng lại đi được rất bình thường vất vả. Áp lực thật lớn, đây là hắn lần thứ nhất, hiển nhiên còn không thích ứng. Thậm chí có loại so đá một trận bóng đá tranh tài còn muốn vất vả cảm giác. Mà vừa đi vào ca kịch viện, Dương Dương lập tức có một loại lưu mỗ mỗ đi vào đại quan viên cảm giác. Nếu như nói, hắn tại cuối tháng 8 Monaco Grimaldi hội nghị trung tâm, thấy được châu Âu giới bóng đá rất nhiều truyền kỳ danh túc. Như vậy đêm nay ở chỗ này, hắn nhìn thấy chính là toàn thế giới nhân vật truyền kỳ. Pele, Maradona, Beckenbauer, Di Stefano. Vandano, tại ngũ còn có thần tượng của hắn Ronaldo, Zidane, Van Basten vân vân. Có thể nói, cơ hồ toàn thế giới bóng đá danh nhân đều tề tụ một đường. Cái này khiến Dương Dương liền chạm tại cửa ra vào. Phía đông nhìn xem, phía tây nhìn một cái. Khắp nơi đều là kêu nổi danh tự thế giới bóng đá nhân vật truyền kỳ. Có chút hắn không quen biết, nhưng nhìn cũng khẳng định là không tầm thường danh túc. Có phải hay không cảm thấy rất không quen? Bên cạnh truyền đến một thanh ôn hòa hiền hậu thanh âm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?